Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 6, góc truyện audio.com, Thẩm Thành run rẩy toàn thân, nói không ra lời. Khâu Công Nhân bước lên phía trước khuyên nhủ, đại tướng quân, chúng ta vẫn nên mau đi tra xét chút đi. Vệ Thắng nặng nề hừ một tiếng, dẫn đầu đi vào trong tiền trang. Tô Chiết theo sau lưng Khâu Công Nhân, một đường đánh giá tòa tiền trang lớn nhất Lịch Thành này. Một đoàn người xuyên qua tiền đường, lại xuyên qua từng dãy phòng ở, đến một gian phòng nhỏ ở tận cùng bên trong. Tô Chiết nghĩ trong đầu nửa ngày, mới tưởng tượng ra tòa tiền trang này nguyên lai là hình vuông, từ trong ra ngoài có bốn vòng gian phòng, giống như mê cung. Nếu như quan sát từ nóc nhà, thì có thể liếc mắt nhìn ra. Những vòng phòng này đều là khố phòng, từ trong ra ngoài theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Chiếu theo giá cả đồ vật và thân phận của người, chữ hàng, theo thứ tự tồn nhập khố phòng. Khố phòng chữ thiên ở bên trong nhất đương nhiên chứa đều là đồ vật quý giá nhất. Tô Chiết đi qua mỗi cửa, đều có thủ vệ nghiêm mật xác thực không phụ danh tiếng tường đồng vách sắt. Mấy người đứng tại khố phòng cửa chữ thiên, chỉ thấy một gian phòng đã mở cửa, bên trong tối đen nhìn không rõ. Mấy tên giáp sĩ tay nâng bó đuốc tiến vào khố phòng, thắp sáng bên trong. Chỉ thấy trong phòng có mấy cái hòm gỗ lớn, lúc này đều đã mở ra, bên trong lại là trống không, gì cũng không có. Sắc mặt Vệ Thắng khó coi tới cực điểm, cực kỳ âm trầm dọa người. Tô Chiết không biết rốt cục hắn đặt thứ gì trong khố phòng chữ thiên, chỉ là nhìn những cái dương lớn này, thì có thể kết luận đồ vật không ít còn rất quý giá. Y chợt linh quang lóe lên, thầm giật mình, chẳng lẽ nơi đây cất. Giữ chính là, Tô Chiết nghĩ tới đây, kinh hãi không thôi. Y liếc mắt nhìn Vệ Thắng, không biết giờ phút này Vệ Thắng đang suy nghĩ gì trong lòng. Một người có dáng dấp tiêu sư đi lên trước chính là Tôn Cử. Hắn nói với Vệ Thắng, Vệ tướng quân, lúc chúng ta đi vào chính là như thế này. Vệ Thắng hét lớn một tiếng, Thẩm Thành, không phải ngươi nói đồ vật đặt ở chỗ ngươi, nhất định không có sơ hở nào sao? Hiện tại nói thế nào đây? Thẩm Thành không biết trả lời ra sao, thấp giọng đáp, việc này. Việc này, cửa cũng không bị phá hư, thủ vệ cũng không có phát giác. Đây rốt cuộc làm sao lại mất? Gã Tôn Cử kia tựa hồ nóng lòng biểu hiện một phen trước mặt Vệ Thắng, lạnh lùng nói, ta thấy là Thẩm lão bản biển thủ đi. Một đôi mắt Vệ Thắng chừng về phía Thẩm Thành ứa ra mồ hôi lạnh vội vàng giải thích nói, Vệ. Tướng quân, việc này bắt đầu nói từ đâu a, cửa này cài hai cái khóa sắt, mỗi hai nhà chúng ta đảm bảo một chiếc chìa khóa. Hôm nay cũng là Tôn Tiêu Đầu mang theo chìa khóa đến, chúng ta mới mở cửa. Không có chìa khóa ai cũng mở không ra a, lời hắn nói không giả, nhưng Vệ Thắng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nhớ tới điều gì, lớn tiếng quát lệnh thủ hạ binh tướng, phong tỏa toàn thành, đem bộ dáng nữ tặc đêm qua vẽ thành bức họa, lục soát từng nhà, nhất định phải bắt được cô ta. Chấm, Tô Chiết giật mình, cơ hồ có thể kết luận, nữ tặc mà trong miệng gã nói tới, nhất định là Yến Linh Lung không thể nghi ngờ, cũng chỉ có nàng, thiên hạ đệ nhất trộm, mới có thể trộm được đồ vật từ trong khố phòng chữ thiên được thủ vệ xâm nghiêm này. Mà giờ khắc này Yến Linh Lung đang ở nơi nào? Nàng có, thể tránh thoát Vệ Thắng lùng bắt sao? Tô Chiết nhất thời tâm loạn như ma. Vệ binh lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu đã đóng lại cửa thành, trên đường cũng xuất hiện từng đội binh sĩ tay cầm trường thương, lục soát từng nhà. Nguyên bản bách tính bởi vì nạn lụt mà rối loạn, trong lúc nhất thời càng thêm bàng hoàng lòng người. Khâu Công Nhân cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể tùy theo Vệ Thắng xử trí. Chỉ là tất cả mọi người đều hiếu kỳ, rốt cục thứ gì được chứa trong những cái dương này. Sợ chỉ có bản thân Vệ Thắng biết mà thôi. Tô Chiết đứng sau lưng Khâu Công Nhân, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra biện pháp đi nhắc nhở Yến Linh Lung, huống hồ bây giờ nàng và Hoa Bình ở nơi nào y cũng không biết. Tô Chiết nhất thời có chút nóng nảy, nhưng lúc này Khâu Công Nhân đang có chuyện cầu y tuyệt sẽ không thả y rời đi. Tô Chiết có tâm, sự, liền hiện trên mặt, Vệ Thắng vô tình thoáng nhìn, hơi cảm giác kỳ quái, thản nhiên nói, vị công tử này tựa hồ có tâm sự gì chăng? Tô Chiết khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu đáp, không có, chẳng qua cảm thấy việc này có chút kỳ quái thôi. Khâu Công Nhân quay đầu lại nói, ồ, Lưu Bộ Đầu có cao kiến gì sao? Hắn biết Vệ Thắng tất nhiên không để Tô Chiết vào mắt, cố ý hô tên hiệu của Tô Chiết, có ý nói cho hắn biết thân phận của Tô Chiết. Vệ Thắng nghe một tiếng, Lưu Bộ Đầu trên mặt hòa hoãn một chút, vẻ hoài nghi chợt lóe lên. Hắn dừng một chút cũng hỏi, có gì kỳ quái vậy? Tô Chiết nhẹ nhàng bước vào khố phòng, nhìn ngắm bốn phía. Căn phòng này bốn phía là vách đá, phiến đá dày đến hơn một xích, sức người tuyệt đối khó có thể hủy hoại. Cửa sắt hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả hai thanh khóa lớn cũng chẳng có dấu vết hư hại. Y ngẩng đầu thấy một lỗ cửa thông gió trên đỉnh đầu chiếu xuống một chút sắc trời. Lỗ cửa thông gió này không quá một thước vuông, coi như là đứa bé 6, 7 tuổi cũng khó có thể chui vào. Trong lòng Tô Triết đã có chút manh mối, nhưng lại không muốn vạch trần. Y hỏi Thẩm Thành, ngoại trừ đồ vật trong khố phòng này bị mất còn có thứ gì khác mất đi sao? Thẩm Thành liếc mắt nhìn về phía một tiên sinh phòng kế toán sau lưng, kế toán phòng kia nói, vừa mới sơ lược tra xét một lần, trong tiệm cũng không mất đi thứ gì. Tô Triết nhíu mày, cố ý lớn tiếng nói, vậy thì kỳ quái, vì sao kẻ đạo tặc này lại muốn trộm những thứ trong đây? Theo ta quan sát, khố phòng chữ thiên ở vào tận cùng bên trong nhất là phương vị khố phòng nghiêm ngặt nhất ở Đức Thắng Tiền Trang. Nhưng sao kẻ đạo tặc này lại bỏ gần cầu, xa, không đi trộm chỗ dễ trộm, mà ngược lại muốn trộm đồ vật trong căn phòng này đây? Đám người nghe xong, cũng thấy kỳ quái. Khâu công nhân hỏi, đúng vậy à, tại sao vậy chứ? Tô Triết nhìn về phía vệ thắng đang có vẻ âm trầm, nói, vậy thì phải hỏi vệ đại tướng quân, trong gian phòng này đến cùng đặt chính là thứ gì à? Vệ thắng hừ lạnh một tiếng, đáp, đồ vật trong phòng, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần tìm được kẻ trộm đồ là được rồi. Tô Triết còn chưa lên tiếng, khâu công nhân đã tiến lên khuyên nhủ, vệ đại tướng quân, chớ nên nói như thế. Trà án quan trọng nhất chính là manh mối, hiện tại ngài không chịu nói ra trong phòng này đặt thứ gì, để chúng ta từ đâu tra được đây? Vệ thắng cả giận nói, bớt nói nhảm, khâu công nhân, ngươi thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi cho rằng ta không có, ngươi giúp đỡ, thì không tìm được đạo tặc rồi sao? Ta đã biết kẻ làm ra vụ án này, chính là bang chủ Tứ Hải Minh, là một nữ phi tặc. Chỉ cần cô ta còn chưa ra khỏi thành, thì tuyệt đối chạy không thoát. Khâu công nhân sững sờ, giận mà không dám nói gì. Tô Triết lạnh nhạt cười nói, vệ tướng quân không chịu nói, ta cũng có thể đoán được thứ đặt trong gian phòng này chính là gì. Vệ thắng biến sắc không nguyện ý nghe y nhiều lời. Nhưng Tô Triết lại đi thẳng đến một chỗ ngóc ngách trong khố phòng, cúi người nhặt lên một vật trên đất. Y tinh mắt người ngoài mới đầu chưa thể nhìn thấy, lại bị y nhìn ra. Đó là một khối nén bạc Tô Triết trông thấy, liền đoán được sự việc ra sao. Yến Linh Lung biết khố phòng mất trộm, về sau Tô Triết nhất định sẽ tới cha. Mà nàng cố ý lưu lại khối nén bạc này, chính là vì nhắc nhở. Y Tô Triết nắm trong tay, hướng đám người mở ra, nói, trong mấy cái dương này, chắc chắn chính là những nén bạc như này đi. Hơn nữa, nhìn ấn hoa phía dưới, đây chính là quan bạc. Cách chương,